sự lựa chọn của trái tim. Chương 9, góc truyện audio.com. Tiêu biểu tính xấu của Hoàng là gì vậy bác? Hắn bày đặt nhiều chuyện. Giả dụ như ở nhà nó hay để hàng tiền đạo chống lốc. Nhìn nó cười một cái là hết muốn nhậu. Không biết sau bữa nay có con nó mới chịu gắn vô đó răng giả thì kêu răng giả đi. Bày đặt mê tiêu chưa hết tối nó ngủ hay mớ lắm. Nghiến răng trèo trẹo hà co bữa bác với bác trai phải vào tận phòng sách đầu nó lên nó mới tỉnh đó. Trời ơi bữa nay bà mẹ bị ấm đầu hay sao mà có nhiều tính xấu của mình bà đem nói cho thiên hạ biết hết trơn tui quê tới mức muốn chui xuống gầm bàn mà. Trốn, hắn thì cười ha hà ra bộ sảng khoái lắm. Lát nữa thôi tui sẽ thiến. Ông luôn, hãy chờ đó. Sao, hồi nãy cười là có ý chọc quê tui phải hốc. Tôi vừa nghiến răng vừa nắm lấy lỗ tai hắn mà xoay một vòng 360 độ. Á, đau que đau quá. Tha cho anh đi mà. Mốt anh không dám nữa. Hích, còn có lần sau nữa hả? Dạ, không có không có. Vừa đúng đó thì ba tôi bước vào. Cái thằng này thao nhớ tao hiền lắm mà sao đẻ mày ra? Mày hung dữ quá vậy. Chấm, dạ, tụi con chỉ giỡn chút xíu thôi mà ba. Mày vặn lỗ tai nó sắp sức ra rồi mà nói giỡn hả? Dạ, không sao đâu bác con chịu được mà. Hắn bào chữa, chấm, thôi hai đứa xuống ăn dưa gang nè. Dạ, ba tôi vừa khuất dạng. Đó, tất cả là tại ông. Tôi đổ thừa, trời ơi, vừa bị nhéo vừa bị đổ thừa số anh thiệt khổ. Sao, hối hận rồi hả? Tôi chế giễu hắn. Không, never forever ever, hắn bắt đầu tiến sát lại phía tôi. Bắt đầu dở thói dê xồm ra môi hắn chuẩn bị chạm môi tôi thì. Ba mẹ kêu ở dưới kìa. Nữa, mất hứng quá, để anh ẵm em xuống. Thôi đi ba, những giây phút tôi và hắn bên nhau mới thật thú vị làm sao. Hắn giờ đây thật sự là một nửa còn lại của đời tôi. Và tôi nghĩ đối với hắn tôi cũng rất quan trọng. Tụi tôi đang trong phòng ngủ ấy mà. Lát nữa, em sẽ khóc ròng vì sung sướng cho xem. Hắn tự tin lên mặt. Xía, vì sướng hay vì đau. Đừng vội mừng, ba mẹ em ở phòng kế bên nè. Nhất cử nhất động ổng bà đều nghe thấy đó. Thì chúng ta làm, trong im lặng, anh hay quá hát tôi vừa dứt lời. Hắn đã thoát y trông tư thế giống Adam rồi. Vì chưa chuẩn bị tâm lý nên tôi bị bất ngờ. Đâu phải lần đầu đâu lị, nên tôi hú lên một tiếng như con vượng ngay lập tức phòng bên là tiếng ba tôi hú. Phúc đáp, mày có im lặng được không Hoàng? Nửa đêm rồi mà còn la hét nữa hả? Thiệt là con với cái. Đó anh thấy ba em ghê chưa? Anh không sợ, hắn nhanh chóng chụp lấy tôi như con hổ đói. Đè tôi ra hôn như điên như dại. Lần này còn mạnh bạo hơn hôm bữa nữa tôi chỉ chờ có thế. Uốn mình theo hắn thôi. Biết làm sao được, sột soạt, tiếng gì lạ vậy, tiếng hắn lột y phục tôi ra chứ tiếng gì nữa. Tôi như chết chân, cùng hòa quyện cùng với hắn trong hơi thở thăng hoa của tình yêu. Hắn đang khám phá cửa hang của tôi bằng chiếc lưỡi xinh xắn của hắn. Bất ngờ hắn chồm lên và đưa thứ được xem là đáng tự hào nhất của đàn ông trước miệng tuy tôi hiểu ý của hắn muốn gì ói. Chắc các bạn không hiểu đâu. Em giáng lên nha Hoàng. Hắn thì thào vào tai tôi. Trời ơi là tức mà. Bạn có bao giờ bạn muốn nói mà ai đó cố tình bắt bạn câm chưa? Tôi thì đau mà không dám la mới chết chứ. Rên la chẳng khác gì thông báo cho ba tôi rằng. Con đang quan hệ với trai nè. Ba qua bắt quả tang đi ba. Chắc có nước bỏ xứ mà đi thôi. Tôi phải hy sinh cho tình yêu chứ nên chỉ dám rên ừ thầm trong bụng thôi. Phù, cuối cùng nhiệm vụ, cũng hoàn thành, ngó hắn, thấy hắn mừng ra mặt. Hôm bữa thất bại bữa nay thành công mỹ mãn. Tôi cũng hạnh phúc lắm. Tôi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Hà Cầu cho sáng mai bình yên vô sự đừng có giống như dư chấn như lần đầu tiên nữa nha. Chết luôn á. Thế là hắn ở nhà tôi đã được một tuần rồi thể nào ba mẹ hắn cũng chạy khắp nơi mà tìm kiếm cho xem nhưng gia đình hắn đâu thể biết nhà tôi đâu. Hắn ở đây hoài cũng đâu phải là một phải pháp tốt. Ở được một tuần, nửa tháng hay hơn nhưng đâu ở được cả đời. Phải làm sao đây, mấy hôm nay lo suy nghĩ về vụ việc của hắn nên tôi hay bị nhức đầu ghê. Học hành chẳng ra làm sao cả, nhờ tôi động viên hắn mới tiếp tục đi học. Cứ khăng khăng đòi đi tìm việc làm, mà cũng nhờ có hắn mà những bữa cơm gia đình tôi cảm thấy ấm cúng và rộn rã hơn. Nếu tôi không lầm thì bà chị gái tôi cũng thích hắn lắm, nhìn hắn to con như lực sĩ, lại nam tính như Brad Pitt, nên có lần bà nhờ tôi làm mai hắn cho bà chứ ai đời để bà cướp không người yêu của tôi chứ. Tôi phải hét lên rằng, thôi đi bà, nó bằng tuổi tôi đó. Lúc đầu chị ấy cũng bất ngờ, cứ ngỡ hắn cũng cỡ 25 trở lên, ai dè lại là con trai nheo nhèo, chị ấy chỉ biết kêu ca. Tiếc thật, hôm nay là chủ nhật nè, ba mẹ tôi bận đi đám cưới thằng cháu tôi ở tận Tiền Giang nên không có ở nhà, ói cháu kêu theo vai vế chứ thật ra nó 24 hơn tôi 4 tuổi. Lận, bà chị thì vô nhà bạn chơi từ sớm, thành thử chỉ có mỗi mình tôi và hắn ở nhà thôi. Tha hồ mà tung hoành. Ha ha ha, hôm nay em sẽ đổ bánh xèo cho anh ăn ha. Em biết phụ này nữa hả? Ê, xem thường ngoài nha. Ốp la tôi còn biết nữa, là huống chi cái món tầm thường nãy xía. Vợ anh là nhất mà. Sera tôi chọi cho cái điện thoại di động bây giờ ở đó mà nịnh hót. Giờ chờ tôi đi chợ mua đồ đi. Tuân lệnh, lady, khớp mỏ lại mau, gentleman nghe. Không hiểu sao dạo này tôi hay nóng với hắn thế nhỉ, nhưng nói ra hắn cũng vui vì tôi xỏ xiên hắn lắm. Nhiều đó mà nhằm nhò gì ai đời, như hắn đi chợ chồm hổm mà bày đặt mặc đồ hiệu. Đeo kính mát vừa đi vừa sáp sáp vô tôi. Tôi ngại mọi người nhòm ngó lém nên đẩy ra chứ sao. Anh đẹp trai mua cái gì dọ, lại đây em bán giá gốc cho. Đó là lời một trong những bà sồn sồn hám trai tơ ở chợ ấy mà. Nghĩ sao mà kêu hắn là anh, kêu tôi là con vậy trời chui, và hắn đang lúi cúi trong bếp khấy bột. Rồi luộc tôm, luộc thịt ba giỏi, nhặt rau, công việc từa lưa, ui bày ra chi cho mệt vậy trời. Không, không mệt không mệt, nghĩ tới anh ý là mình vui lên liền. Tôi còn muốn nấu chè Thái nè, cà ri gà Ấn Độ, bún xào Singapore, rồi làm mì Ý cho hắn ăn nữa. Trước từ từ rồi hắn sẽ thưởng thức hết tất cả các món qua bàn tay tuyệt đỉnh công phu của tôi thôi. Tôi mày mò bao năm nay giờ đã thành công. Anh yêu, hãy đợi đấy. Tin tin, đó là tiếng kèn xe hơi hình như đang ở trước nhà tôi thì phải. Để em ra coi coi ai. Ưm chui chạy u té ra cổng chợt khựng lại rồi đứng như trời trồng. Mẹ hắn đã tìm đến đây rồi sao? Tại sao bà ấy lại biết nhà tôi chứ? Bà ta từ trong xe hơi bước ra, cũng may hôm nay không có ai ở nhà chứ không chắc là ngày tận thế của tôi rồi. Con chào cô, chào con, thằng Tuấn có ở đây không con? Tôi chưa kịp trả lời thì hắn từ trong bếp cũng chạy sồng sộc ra. Em ơi, em coi tôm như thế này chín chưa? Và rồi hắn cũng đứng lại, không bước không lui. Cả ba im lặng trong 1 phút 30 giây, không nói gì, không gian bao trùm bây giờ là một màu tĩnh lặng, không một tiếng chim hót, không một tiếng động, chỉ có đâu đó một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua. Tuấn, con có biết là cả tuần nay ba mẹ tìm con khắp nơi không về nhà đi con? Không cần không đi đâu hết, đừng làm phiền cuộc sống của con nữa, mẹ về đi. Hoàng cần khuyên nó giùm cô đi con. Làm sao đây, mẹ hắn đang kêu tôi khuyên nhủ hắn kìa. Căng con, tôi ấp úng. Dạ, khuyên Tuấn ở lại hay về ạ? Mẹ đừng nói gì nữa vô ích thôi, có chết con cũng sẽ yêu Hoàng, mẹ không có quyền gì để ngăn cấm cả, cần tin trên cao thượng đế cũng sẽ chúc phúc cho tình yêu của chúng con mình, vào nhà đi em. Hắn nắm chặt tay tôi toan đi vào thì khoan, hai đứa đứng lại đã, mục đích mẹ đến đây là. Bà ấy bặm môi và ngước nhìn lên cao với một vẻ mặt buồn rười rượi khoảng 30 giây rồi tiếp. Thứ nhất, mẹ muốn con trở về với ba mẹ. Thứ hai, là để xin lỗi con Hoàng. Cô xin lỗi con về tất cả mọi chuyện. Từ trước đến giờ cô đã hiểu lầm con, cô hối hận lắm. Càng con có tha thứ cho cô không? Hai hàng nước mắt giàn giụa thi nhau rơi trên khuôn mặt của mẹ hắn, rơi xuống đất vỡ òa. Tôi cảm thấy chạnh lòng và xúc động lắm. Nhìn khuôn mặt của bà ấy bây giờ thật thương cảm biết bao. Cô cô nói sao, cô đã hiểu chuyện của con rồi sao? Ừ, cô không dám xin con tha thứ nhưng hãy vì thằng Tuấn đừng để bụng nữa nghe con. Mẹ ý của mẹ vậy là sao? Tới lượt hắn bất ngờ. Ừ, mẹ và ba con đồng ý và chấp nhận hết miễn sao tụi con cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được. Có thật không mẹ, có thật không cô? Đó là sự thật, hắn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ và hét lên. Oh, yeah, sau đó ôm chặt tôi vào lòng siết mạnh đến nỗi tôi muốn nghẹt thở. Mẹ của hắn thì tươi cười hớn hở. Hoàng, con giúp nó thu xếp đồ đạc đi con, sẵn tiện hôm nay con vào nhà cô chơi lùa nhé, chiều có bác trai về nữa. Dạ cần cảm ơn cô, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì rốt cuộc tình yêu của tôi và hắn cũng được chấp nhận. Dù gì thì chỉ mới một bên chấp nhận thôi nhưng tôi cũng cảm thấy ấm áp lắm lắm, tương lai có vẻ sáng sủa hơn rồi, chỉ hy vọng đừng có tối sủa thôi. Suốt đoạn đường từ nhà tôi trở về nhà hắn, tôi và hắn cứ đắm đuối nhìn nhau hoài chui và hắn ngồi ở ghế sau. Lâu lâu hắn hôn một cái chóc, vô má tôi, đừng anh cô nhìn kia, tôi ở lại nhà hắn chơi. Mở tiệc nấu nướng ì xèo, thui dinh luôn nguyên vật liệu, định đổ bánh xèo theo lua vô đây chỗ tài chế biến cho hai mẹ con họ lắc mắt chơi chui, và mẹ hắn vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ lắm. Bà ấy bắt đầu có thiện cảm với tôi rồi sao? Thích thật hắn thì lăng xăng chạy ra chạy vô, bởi vì tôi sai hắn đấy mà chui đàn áp hắn như nô tì ai sơ rơ, khiến hắn phải vừa le lưỡi vừa thở phì phò. Mệt quá em ơi! Sao mệt hả, làm cái này mệt, làm, cái kia có mệt không? Tôi móc họng hắn, nói chung từ trước đến giờ kể từ ngày đặt chân vô nhà hắn thiết nghĩ đây là dịp vui nhất, đó đến khoảng xế chiều thì ba hắn về sau khi có mặt đây. Đủ hết có bốn người thôi chứ nhu, ba hắn bắt đầu thẩm vấn tôi. Con yêu thằng Tuấn của chú sao, công yêu như thế nào? Tình yêu người ta thường nói là không có lý do. Tại sao ba hắn lại hỏi như vậy, tình yêu tôi dành cho hắn ra sao, có to lớn và vĩ đại không? Ngẫm nghĩ khoảng 30 giây tôi mới từ tốn trả lời. Dạ, thưa chú, tình yêu con dành cho Tuấn là vô hạn. Trong đó có 1, 3 trong sáng, 1, 3 tinh khiết và 1, 3 là thật lòng, cộng lại là 1, là tuyệt đối. Là duy nhất, nghe câu trả lời của tôi ba hắn thoáng bỗng bất ngờ, sau đó ông ấy gật gù và tiếp. Thật ray chú và cô đây cũng không muốn ngăn cấm các con nữa nhưng chú nói trước sau này có đau khổ gì thì đừng nói là chú không nói trước nghe con bây giờ. Tụi con còn quá trẻ mà có lẽ suy nghĩ chưa chín chắn đâu. Ba yên tâm, tụi con đã lớn và có thể tự quyết định cuộc đời mình. Hắn chêm vào một cách cứng cỏi. Sau đó cả bốn người không nói gì nữa, hắn xin phép dẫn tôi lên phòng của hắn chơi. Dì dạ, lên phòng anh, mình tâm sự, một chút, thôi, trễ rồi đưa em về đi. Đừng xa anh đêm nay. Đồ hâm, tôi vừa nói vừa đá vào ống quyển hắn. Không đưa về tôi ra đón xe bus là đừng có hối hận đó. Hắn đau đớn ôm đôi chân với khuôn mặt khổ sở. Thôi được rồi, anh đưa, khổ ghê. Cái đồ ham hố, tôi mỉa mai, khoảng thời gian tiếp theo những ngày sau đó tôi thực sự sống hạnh phúc trong vòng tay gia đình. Bè bạn, gia đình hắn và hắn nữa chứ. Tôi và mẹ hắn nói chuyện với nhau rất thân thiết cứ như hai mẹ con vậy. Có gì tôi cũng kể cho bà ấy nghe. Sau đó hai người cười vui vẻ lắm. Tuy bây giờ tôi thân với mẹ hắn như vậy nhưng hình như tôi có giác quan thứ 6, tôi cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, cách đối xử của bà ấy đối với tôi. Có cái gì đó không thật lòng, giả tạo sao ấy, tôi tha thiết cầu mong những gì tôi nghĩ chỉ là sai lầm. Chắc tại tôi quá nhạy cảm rồi chăng, hay tôi chưa tha thứ cho bà ấy khô đến một ngày. Gần tới lễ 34 rồi tôi sắp được nghỉ 4 bữa tha hồ mà đi chơi. Hí, địa điểm tôi nhắm đến đầu tiên là nhà của anh ý đó. Ai hiện tại thì tôi đang ở nhà hắn dùng cơm chiều ấy mà thiếu ba hắn rồi nhưng lại thêm một đứa. Tôi vô cùng ghét, đó là thằng Johnny em họ hắn chứ ai. Ăn đi em, hắn gắp đồ ăn cho tôi mà còn nhìn trìu mến nữa chứ. Nhìn hắn tôi là đủ no rồi. Con cứ tự nhiên đi Hoàng. Mẹ hắn cũng nhìn tôi cười híp mắt. chỉ duy nhất còn lại một người tỏ thái độ khó chịu dô diên. Đồ đáng ghét, nó liếc nhìn tôi bằng ánh mắt phản cảm sau đó mới cất giọng ồ ồ. Ây đa cô, người từng bước lên thiên đàng kia trời sao, mình thấy khoảng cách giữa địa ngục và thiên đàng ngắn quá vậy ta. Nó ăn nói gì thế nhỉ, có ý châm chọc mình đây mà. Tôi rủa thầm trong bụng, thằng khốn, tao có đụng gì tới mày chưa? Hãy chờ đó con, tôi đang nuốt những cục tức vào bụng thì mẹ hắn lên tiếng. À Hoàng, ngày mốt là lễ, có em của Johnny từ Mỹ về Việt Nam không, nhớ đến đi chơi với gia đình cô nghe con. Dạ, chỉ có gia đình cô thôi ạ, không, gia đình Johnny nữa con à, con nữa là tổng cộng 8 người. Tôi chưa biết có nên đồng ý hay không, nhìn sang thằng Johnny thì nó chề môi nhìn lên trần nhà đáng ghét quá. Dạ, chắc con bận rồi cô. Tôi khẳng định, em sao vậy, bận gì chứ, hắn tỏ vẻ không thích. Đi đi con, cô năn nỉ đó, tôi cũng không muốn là gia đình hắn buồn và nhất là hắn nên một hồi suy nghĩ. Dạ, tôi ậm ừ cho qua chuyện, và ngày lễ 30/4 cũng đến, chiều hôm ấy hắn ăn bận như siêu sao Hollywood đến nhà rước tôi ha khỏi khu vực hẻm đường vô nhà tôi. Tôi thấy nhẹ cả người, gì đâu mà có tới hàng trăm con mắt hiếu kỳ nhóng ra đường cốt, làm sao thấy tôi và hắn rõ nhất, đúng là cái xóm nhiều chuyện ác chia, nếu hắn là siêu sao Hollywood thì tôi cũng là siêu sao Hàn Quốc chứ bộ, công nhận bữa nay tôi đẹp dai thiệt, cái này có tính là mèo khen mèo dài đuôi. Không ta, giới thiệu với con, đây là Tracy, em Johnny đó con, hi, nó nhỉ nhảnh làm quen mà không quên đưa bộ mặt chảnh ra. Coi bộ nó cũng giống thằng anh mất nết của nó đây. Tracy, còn đây là Hoàng, bạn của thằng Tuấn, sao ngộ vậy, hình như trong âm tiết mà mẹ hắn giới thiệu tôi với con nhỏ Tracy thì chữ bạn nổi trội hơn cả, bà ấy có ý nhấn mạnh chữ bạn. Vậy ý của bà ấy là sao nhỉ? Hắn đứng kế bên cười tươi rói, đối lập với hắn là thằng Johnny mặt cau có khó chịu. Nghe nói, anh thân với anh Tuấn lắm hả? Con Tracy bất ngờ hỏi tôi. À, bạn thân. Anh Hoàng nè ầm mới về Việt Nam, ngờ nói anh đang học ngành hướng dẫn du lịch hả? Ừ, em có thắc mắc là... Không hiểu sao Việt Nam mình lại lấy biểu tượng khuê văn các nhỏ xíu làm biểu tượng của thủ đô nhỉ? Trong khi đó Pháp thì có tháp Eiffel, Trung Quốc thì có vạn lý trường thành, Mỹ thì có tượng nữ thần tự do. Tất cả rất nguy nga và vĩ đại. Con nhỏ này đang sóc tôi đây mà. Con khốn, mày xem thường tao quá rồi đó. Tôi chưa kịp trả lời thì hắn, tên Tuấn, đã nhảy vào. Tracy à, mỗi nước đều có bản sắc văn hóa và biểu tượng riêng, em đừng so sánh như vậy. Em đang hỏi anh Hoàng cơ mà, em có muốn nghe câu trả lời không? Tôi tự tin hỏi nó, em đang nghe nè, vậy em có yêu nước không? Sao anh lại hỏi vậy? Một người Việt Nam thì không ai lại đưa ra sự so sánh ngớ ngẩn như vậy cả. Là sao em chưa hiểu? Tháp Eiffel, vạn lý trường thành là những công trình tuy vĩ đại thật nhưng để thực hiện được nó đã phải đánh đổi biết bao xương máu và nước mắt của người. Giờ còn khuê văn các chỉ là một công trình nhỏ bé nhưng nó chứa đựng biết bao tinh hoa của dân tộc Việt Nam, đó là truyền thống hiếu học tự bao đời nay của dân tộc ta, mà mỗi khi nhìn thấy nó ta phải càng tự hào và hãnh diện với bạn bè thế giới sao? Còn gì thắc mắc nữa hốc em gái? Sau câu trả lời đầy hàm ý của tôi thấy nó câm như hến, đảm bảo đang tức điên lên vì tôi đây mà, còn hắn thì vỗ tay răm rắp mà cũng không biết có ai thắc mắc như con Tracy này không ta. Chắc có chứ nhỉ, để cứu vãn tình thế mẹ hắn lên tiếng. Thôi được rồi các con, bây giờ chúng ta đi ăn hải sản ha. Tôi cùng với gia đình hắn và gia đình thằng Johnny thẳng tiến tới một cái nhà hàng hải sản. Nhà hàng gì đâu mà rộng và sang trọng ghê, chắc nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu thôi. Lúc chuẩn bị đi vào thì tôi thấy thằng Johnny kéo hắn lại và vừa đi vừa nói chuyện với hắn, nó cố tình chia cách hai chúng tôi đây mà. Hắn cũng đáng ghét, dám bỏ rơi mình. Mẹ hắn cùng với con Tracy đi trước rồi tới tôi, rồi hắn và thằng John, cuối cùng là ba hắn cùng với ba mẹ thằng John. Tôi đang tức giận vì hắn dám bỏ rơi mình nên cúi xuống mà đi vừa rủa thầm bất chợt mẹ hắn và con Tracy đang đi đều bỗng đứng khựng lại. Hậu quả là tôi mất đà và chúi mỏ vào gáy của con Tracy. Ngay lập tức nó hét toáng lên. Làm cái trò gì thế hả? Đồ sàm sở, anh xin lỗi nó đang trả đũa tôi đây mà. Sao con bất cẩn thế hả Hoàng? Đi đứng cho đàng hoàng chứ. Sao cứ chúi mũi vào người ta như thế thì không hay đâu con à, có chuyện gì vậy con gái? Mẹ con Tracy cũng tiến tới. Ai biết, tự nhiên cái hôn vào cổ người ta. Chấm, nó vừa nói vừa chỉ trỏ vào tôi. Cái cậu này, ban ngày ban mặt mà cậu làm gì thế hở? Mẹ con Tracy lên tiếng. Dạ cần xin lỗi, tại con vô ý quá. Thôi không có gì đâu. Chúng ta vào đi, là giọng của ba hắn. Trước khi đi tôi còn thấy con Tracy cười nửa miệng như muốn trêu chọc tôi công khô tức thiệt chui thấy rõ ràng là họ cố tình dừng lại mà lỗi cũng tại tôi. Đi đứng mà lo nhìn dưới đất mà tất cả cũng tại hắn. Gì vậy Hoàng, hắn đổi cách xưng hô cho tiện ấy mà. Không có gì hết, mọi người lần lượt bước vào bên trong thì mẹ hắn nói cần nói chuyện với tôi một chút. Hoàng à, vì đây là nhà hàng theo phong cách Hồi giáo nên lát nữa trước khi ăn người ta sẽ mang ra một chén nước. Đó là nước thiêng con cần uống trước một ngụm rồi mới ăn. Đây là lần đầu con đến đây phải không? Vậy thì con cần uống đầu tiên cần hiểu những gì cô nói chứ. Wow lạ quá cô ha, con mới nghe đó, sự thật là kiến thức của con còn hạn hẹp lắm, có gì cô chỉ thêm cho con hiểu chứ, dạ con hiểu chứ cô, cảm ơn cô đã nhắc nhở, mình vào đi con, tôi và mẹ hắn khoác tay cùng bước vào trong mà không hề biết có một âm mưu thâm độc dành cho tôi hắn nhanh chóng lựa chỗ ngồi cạnh tốt tội ông tôi chưa xử đó. Nên, xê ra đi lạng quạng tôi cho ăn cùi trỏ là cái mỏ siro luôn á bụng nghĩ vậy nhưng khi hắn nháy mắt với tôi là bao nhiêu hờn giận trong tôi tan biến hết thích. Mình dại trai quá rồi chăng? Và những người phục vụ bắt đầu bưng chén nước ra cho mỗi người một chén và sau đó là tôm hùm. Ôi chao, tôm gì mà to thế không biết. Tôi liếc nhìn sang mẹ hắn thì ánh mắt bà ấy như nhắc nhở tôi làm gì đó à tôi nhớ ỏi nhanh chóng tôi hí hửng cầm chén nước lên mà húp một cái rột. Sau đó con quay qua hắn thì thầm uống đi, nhìn cái gì, và sau đó hai giây là một trận cười ồ một cách thích thú trừ ba hắn và hắn. Tôi choáng váng khi nhận thức được rằng mình vừa mới uống nước rửa tay. Bị hãm hại giống như trong phim. Tôi trách mình sao ngu và ham ăn cổ uống đến thế. Tôi xấu hổ đến mức muốn cắt khuôn mặt mà. Dục, tôi muốn chui xuống gầm bàn mà trốn để tránh tiếng cười như điên dại của hai anh em thằng do nắn nhanh chóng cứu bồ. Cách chương.